Chương 2185, Bành Gia Thánh Tổ. Chương 2203, Bành Gia Thánh Tổ. Nếu như nói Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng Đế thật là tu luyện cùng ma huyết vệ, vậy liền thật là sự tình chọc thủng trời. Năm đó Cuồng Đình Đạo Thống đoạn Hắc Ám Tuế Nguyệt kia đã không có người nguyện ý lại đi sách, năm đó Hắc Ám thời đại này đã bị Cuồng Đình Đạo Thống phủ bụi, đặc biệt là cùng ma huyết vệ càng là trở thành Cuồng Đình Đạo Thống cấm kỵ. Tại năm đó Cuồng Đình Đạo Thống đốt cháy mất rồi tất cả mọi thứ cùng cùng ma huyết vệ công pháp bí kíp. Tại năm đó Tu La Chiến Thiên chém Thiên Đức Chân Thần đằng sau, càng là lập tức thiết luật, hậu thế bất luận kẻ nào đều không được tu luyện cùng ma huyết vệ, nếu không xem sẽ phản bội đạo thống, tất sẽ bị treo cổ. Hiện tại nếu như nói, Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng Đế thật là tu luyện cùng ma huyết vệ mà nói, cái này sẽ đối với toàn bộ vương phủ sinh ra cực lớn trùng kích. Cái này sẽ để bất luận kẻ nào cũng hoài nghi vương phủ chấp chưởng Cuồng Đình Đạo Thống quyền hành tính hợp pháp. Ha ha, tu luyện cùng ma huyết vệ, đó là sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cái này không biết là vương phủ chấp hành, hay là nương nương ngươi tự mình động thủ đâu, đây chính là thí quân, hơn nữa còn là một mình thí quân. Này là Nộ Sơn Thánh âm trầm vừa cười vừa nói, Nộ Sơn Thánh lời như vậy lập tức để tất cả mọi người ở đây hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này mọi người đối với hoàng đế chết đều sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ hoàng đế thật là tu luyện cùng ma huyết vệ, nếu như nói hoàng đế thật là tu luyện cùng ma huyết vệ, đây tuyệt đối là sự tình chọc thủng trời. Như vậy theo Nộ Sơn Thánh lời nói tới nói, nếu như tu luyện cùng ma huyết vệ sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nói như vậy, hoàng đế là bị người giết chết, như giống Nộ Sơn Thánh nói như vậy, đến tột cùng là vương phủ giết chết, còn vương hàm giết chết, một việc này, vậy liền lập tức tràn đầy bí ẩn. Nộ Sơn Thánh nếu đối với cùng ma huyết vệ rõ như lòng bàn tay như vậy, chẳng lẽ nói ngươi là tu luyện cùng ma huyết vệ, có lẽ là thượng bộ có người tu luyện cùng ma huyết vệ đâu. Đối với Nộ Sơn Thánh mà nói, vương hàm bất vi sở động, sầm mặt lại, chậm chậm nói, chớ có ngậm máu phun người. Lúc này Nộ Sơn Thánh biến sắc, trầm giọng nói ra, nương nương, ngươi nhưng là muốn vì chính mình lời nói phụ trách, Nộ Sơn Thánh, ta đối ta nói phụ trách. Vương hàm chậm chậm nói ra, nếu như Nộ Sơn Thánh không có tu luyện cùng ma huyết vệ, hoặc là nói các ngươi thượng bộ không có có được cùng ma huyết vệ công pháp bí kíp, như thế nào lại biết cùng ma huyết vệ sẽ không tẩu hỏa nhập ma đâu? Hừ, bản tọa cũng chỉ là từ tông môn sách cổ ghi lại biết mà thôi. Nộ Sơn Thánh hừ lạnh một tiếng nói ra, nói như vậy, thượng bộ đối với cùng ma huyết vệ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lúc này Vương Hàm thừa thắng truy kích, trầm giọng nói ra, năm đó Hắc Ám Tuế Nguyệt, thượng bộ một chút cường giả có thế đã từng ném tại Thiên Đức Chân Thần hảo bộ hạ, vì Thiên Đức Chân Thần bắt cướp huyết chủng. Làm lão tổ, ngươi cũng hẳn là biết, trước mắt hố to này, chính là Thiên Đức Chân Thần luyện huyết chi địa, đứng tại trên địa điểm cũ này, chân thần có dám lập thể đâu. Nghe được Vương Hàm lời như vậy, để tất cả mọi người ở đây hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người nhìn qua Nộ Sơn Thánh, tất cả mọi người không khỏi giật mình, rất nhiều người đều không biết. Trước mắt lỗ máu này chính là năm đó Thiên Đức Chân Thần luyện huyết chi địa, có không ít cường giả thế hệ trước biết, cái gọi là huyết chủng, chính là năm đó Thiên Đức Chân Thần tu luyện cùng ma huyết vệ thời điểm bắt đến người sống, ép khô máu tươi của bọn hắn, luyện hóa trở thành chân huyết, chiếm làm của mình. Truyền ngôn nói, Thiên Đức Chân Thần năm đó vì để cho cùng ma huyết vệ đạt tới đỉnh phong, đã từng cầm hàng ngàn hàng vạn người sống luyện rơi, lúc này tất cả mọi người đứng ở trong Khuyết Nha Sơn. Nhưng là lại có mấy người chân chính biết trước mắt hố to này chính là Thiên Đức Chân Thần đã từng lấy ra từng tế luyện hàng ngàn hàng vạn người địa phương, đâu, ở thời điểm này, mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì tại vừa rồi sẽ có huyết tương dân trào mà lên, những huyết tương này đều là máu đen, nguyên lai là năm đó Thiên Đức Chân Thần luyện huyết đằng sau lưu lại, nương nương, quá mức. Lúc này Lôi Bạo Thần cũng quát lên nói ra, qua lại hắc ám, cái này đều đã phủ bụi. Chúng ta hậu bối cũng không còn đi nói về, nương nương bây giờ lại bóc người vết sẹo, dụng tâm ở đâu, chân thần, cũng qua. Đối với Lôi Bạo Thần quát lên, Vương Hàm cũng là một bước cũng không nhường, lạnh lùng nói ra, bệ hạ băng hà, thiên hạ đều biết, hiện tại chân thần lại tại này đại tác văn chương, chửi bới bệ hạ anh danh, này là bực nào dụng tâm. Vương Hàm lúc này ngược lại đem Lôi Bạo Thần cùng Nộ Sơn Thánh một quân, bọn hắn lúc đầu nghĩ là mượn hoàng đế sự tình đại tác văn chương. Không nghĩ tới ngược lại là bị Vương Hàm cắn ngược lại một ngụm, bất luận như thế nào, cái gì tiên tổ phục sinh, chuyện này, không có bằng chứng, chúng ta thượng bộ tuyệt đối là sẽ không thừa nhận. Nộ Sơn Thánh hừ lạnh một tiếng, Nộ Sơn, không có bằng chứng, ngươi cũng cho ta im miệng, lần sau bàn lại hoàng đế băng hà sự tình, có tin ta hay không cái thứ nhất trước bổ ngươi. Ngay lúc này, đứng tại Phượng Liễn bên cạnh Liệt Đao Thần Từ Hạo Đông cũng lạnh lùng quát lên nói, ở đây những người khác chỉ sợ là không có can đảm này như vậy quát lên Nộ Sơn Thánh, nhưng là Liệt Đao Thần Từ Hạo Đông một quát lên, cái này ngược lại để Nộ Sơn Thánh ngậm miệng. Mặc dù nói Nộ Sơn Thánh ở trước mặt những người khác là oai phong lẫm liệt, nhưng là tại Liệt Đao Thần Từ Hạo Đông trước mặt lại một chút cũng uy phong không nổi, không có cách, ai kêu Từ Hạo Đông mạnh mẽ hơn hắn đâu, ai bảo hắn đã từng là bại tướng dưới tay Từ Hạo Đông đâu, tình hình khó khăn, đây là chuyện không có biện pháp, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Ngay tại Nộ Sơn Thánh bọn hắn la hét ầm ĩ thời điểm, lúc này một cái thanh âm thản nhiên vang lên, nói chuyện chính là ngồi tại trên long ỷ Lý Thất Dạ. Ngồi lên long ỷ, Lý Thất Dạ vốn là ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, nhưng lúc này hắn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, chậm chậm nói. Khi Lý Thất Dạ mới mở miệng thời điểm, tất cả mọi người lập tức nhìn qua Lý Thất Dạ, tại vừa rồi Lý Thất Dạ không nói thời điểm, tất cả mọi người tựa như là quên đi hắn tồn tại một dạng. Lúc này Lý Thất Dạ khí định thần nhàn ngồi ở trên long ỷ, nhìn đám người, nở nụ cười, nói ra, đều là cái gì cẩu thí, ta còn cần các ngươi đến thừa nhận sao, còn cần một đám ngu xuẩn đến tán đồng sao, bằng ta Lý Thất Dạ cái tên này liền là đủ. Ta không cần các ngươi đến thừa nhận, cũng không quan tâm các ngươi phản đối. Con người của ta làm việc rất đơn giản, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, sau đó nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta lăn lộn, con người của ta là rất vui mừng nghênh, nếu như không nguyện ý cùng ta lăn lộn, không quan hệ, ta chỉ muốn nói một câu, ai cản ta thì phải chết. Tốt, lại nói của ta xong, hiện tại các ngươi là đứng ở đâu một bên đâu, là ngoan ngoãn quy thuận tại ta, hay là đối địch với ta đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu tất cả mọi người ở chỗ này, như vậy, các ngươi tuyển đi, con người của ta rất ưa thích nghe ý kiến của người khác, ta Vương Phủ nguyện đi theo tiên tổ. Vương Hàm không cần suy nghĩ, không chút do dự nói ra, ta Sở Doanh cũng nguyện ý. Khi Vương Hàm tỏ thái độ đằng sau, Sở Thanh Lăng cũng đại biểu cho Sở Doanh nói ra, không hề nghi ngờ, Sở Doanh nội bộ cũng là đã đạt thành chung nhận thức, bằng không mà nói, chỉ bằng vào Sở Thanh Lăng, cũng không dám đại biểu cho Sở Doanh tỏ thái độ. Khi Vương Phủ cùng Sở Doanh đều tỏ thái độ đằng sau, ở đây những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, càng nhiều người là nhìn qua Thánh Viện Tam Thần, Thượng Bộ Tứ Thánh. Đối với cuồng đình đạo thống bất kỳ môn phái thế gia nào tới nói, khi tứ đại thế lực không có làm ra quyết định trước đó, bọn hắn làm ra quyết định, cũng không thể đưa đến như thế nào tác dụng. Chỉ có khi Thánh Viện cùng Thượng Bộ đều tỏ thái độ đằng sau, bọn hắn những môn phái kia thế gia mới thuận tiện tự mình lựa chọn đứng ở đâu một phe cánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở trong chớp mắt, một tiếng này tiếng vang tựa như vang vọng toàn bộ cùng hứa đạo thống một dạng, dạng này một trận tiếng vang. Toàn bộ cùng đình đạo thống rất nhiều địa phương đều có thể nghe được. Tại trong tiếng vang này, chỉ gặp vô cùng vô tận quang mang phun ra ngoài, liền ngay trong chớp mắt này, tại hoàng đình phương hướng có chói mắt hào quang sáng chói xông lên thiên khung, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Liền lúc này, một cái phủ đệ trang viên vô cùng to lớn chiếu tại trên bầu trời, chỉ gặp từng đầu đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời, một môn phái thế gia đạo cơ trong chớp mắt này bị kích hoạt lên, môn phái này thế gia môn hộ trong nháy mắt hiện ra. Khí thế bàn bạc, chân khí như biển, một cái thế gia đột nhiên đem chính mình môn hộ chiếu đến trên bầu trời, đây quả thực tựa như là tuyên chiến tiết tấu, là Bành Gia Trang. Nhìn thấy cánh cửa này bị chiếu đến trên bầu trời, cái này khiến rất nhiều người đều lập tức nhận đến, biết đây là môn phái thế gia nào, Bành Gia Trang đột nhiên đem chính mình môn hộ chiếu đến trên bầu trời, cái này khiến không ít người giật mình kêu lên, Bành Gia Trang đây là hướng ai tuyên chiến, oanh một tiếng vang thật lớn. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, ngay lúc này Bành Gia Trang dân trào ra thao thao bất tuyệt chân khí, trong chớp mắt này, một cổ chân thần chi uy phóng lên tận trời, chân thần chi uy trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, có chân thần là điên cuồng ngoại phóng khí tức của mình, không chút nào thu liễm, thậm chí có uy hiếp bát phương chi ý. Hừ, thế gian nào có cái gì phục sinh mà nói, lời nói vô căn cứ. Thời điểm này, Bành Gia Trang trên không xuất hiện một thân ảnh, tôn thân ảnh cao lớn vô cùng này. Đầu đội thiên không, chân đạp đại địa, cả người tản ra như là kinh đào hải lãng chân thần khí tức, khi hắn hai mắt trợn trừng thời điểm, càng là như là hai vầng mặt trời một dạng chiếu sáng bầu trời, Bành Gia Trang Thánh Tổ. Nhìn thấy cái này cao lớn vô cùng thân ảnh, có thế gia lão tổ thầm giật mình, nói ra, đây là Bành Gia Trang nội tình cường đại nhất, chúng ta Bành Gia Trang, tuyệt không thừa nhận cái gì lão tổ phục sinh, đối với bất luận cái gì đối với chúng ta cuồng đình đạo thống dụng ý khó dò người, giết không tha. Lúc này Bành Gia Trang Thánh Tổ thanh âm vang vọng đất trời, nói ra, thượng bộ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép giả danh lừa bịp người leo lên chúng ta cuồng đình đạo thống hoàng vị. Cuồng đình đạo thống bất luận cái gì đệ tử cũng hẳn là đối với loại người này giết không tha. Lúc này Bành Gia Trang Thánh Tổ lời vừa nói ra, đây quả thực là giải quyết dứt khoát, đây là Bành Gia Trang đối với Lý Thất Dạ tuyên chiến, đây là Bành Gia Trang một mực phủ nhận Lý Thất Dạ thân phận. Khi Bành Gia Trang Thánh Tổ lời như vậy vừa nói ra thời điểm, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu như nói lúc này Lý Thất Dạ là không có cái gì cử động mà nói, cái này chỉ sợ sẽ để cho càng nhiều người không thừa nhận thân phận của hắn. Không sai, Thánh Tổ lời nói đến mức có đạo lý, chúng ta cuồng đình đạo thống tuyệt đối không cho phép có người giả danh lừa bịp. Nộ Sơn Thánh cũng cười lớn một tiếng, đồng ý Bành Gia Trang Thánh Tổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.